Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 286, hài tử muốn ra đời. Góc truyện audio.com. Vốn là phụ mẫu bọn họ đưa ra để Lâm Hiên thích hợp nghỉ ngơi. Bọn họ cũng có thể giúp một tay chiếu cố, nhưng là Lâm Hiên cũng không cùng ý, chỉ là để bọn hắn nhiều chiếu cố một chút bảo bảo. Lão công, nghỉ ngơi nhiều một chút đi. Trong khoảng thời gian này, người cũng mệt muốn chết rồi đi. Từ khi đi vào khoa sản trong bệnh viện, Lâm Hiên vẫn tại bồi bạn nàng. Cái này khiến nàng rất đau lòng. Lão bà, ta không có chuyện, cái này chút vấn đề không lớn. Lâm Hiên lắc đầu, bây giờ không biết lão bà cái gì thời điểm xuất sinh. Hắn rất lo lắng, vạn nhất chính mình đi nghỉ ngơi, sau đó lão bà thì sinh, cùng để cha mẹ bọn họ, hoặc là bệnh viện y tá chiếu cố, còn không bằng chính mình chiếu cố. Dạng này hắn mới yên tâm. Tuy nhiên Dương Tử Di một mực đợi tại trong bệnh viện, nhưng là có lúc, Lâm Hiên cũng sẽ theo nàng ra ngoài đi một chút, sẽ không đi quá xa, thì ở bên này hoa viên đi loanh quanh. Bây giờ Dương Tử Di cái bụng cũng càng lúc càng lớn, hành động nhiều ít có chút không tiện lắm, cho nên mỗi lần đi ra ngoài, đều là Lâm Hiên đỡ lấy nàng ra ngoài. Làm ma đô tối đỉnh cấp bệnh viện, bên này hoa viên hoàn cảnh cũng là cực kỳ ưu nhã. Dạo bước ở trong đó, thậm chí sẽ cho người quên nơi này là bệnh viện, phản đến cảm thấy nơi này là công viên. Đi một hồi, Dương Tử Di cũng có chút đi không được rồi. Nhìn lấy Lâm Hiên, ôn nhu nói, lão công, ta có chút đi không được rồi. Chúng ta qua bên kia ngồi một chút, có được hay không? Được, Lâm Hiên khẽ vuốt cằm, đỡ lấy nàng, mang nàng đi tới bên kia đình nghỉ mát ngồi xuống. Ở chỗ này, cũng còn có một cái phụ nữ có thai. Cái này phụ nữ có thai, nhìn đến Lâm Hiên bọn hắn tới, mỉm cười cho bọn hắn chào hỏi. Kỳ thật Dương Tử Di cũng đã gặp cái này phụ nữ có thai nhiều lần. Lần trước cũng tán gẫu qua, cái này phụ nữ có thai gọi Liễu Đình, bây giờ hoài thai có hơn 9 tháng. Lâm tiên sinh, Dương tiểu thư, các người cũng tới à? Liễu tiểu thư, đã lâu không gặp. Phốc vẩy, chúng ta trước mấy ngày vừa mới gặp qua à, quảng cáo. Dương tiểu thư, thật hâm mộ ngươi à, từ khi các ngươi đã tới cái này bệnh viện, tốt nhiều phụ nữ có thai, còn có y tá, đều đang nghị luận các ngươi đây. Ừ, bọn họ nói thế nào? Bọn họ nói, bệnh viện này tới một vị 10 phần anh tuấn soái ca, còn có một vị hết sức xinh đẹp mỹ nữ, mà lại bọn họ cũng rất hâm mộ vợ chồng các ngươi ở giữa cảm tình. Nghe nói như thế, Dương Tử Di nhìn bên cạnh Lâm Hiên, hướng hắn ngọt ngào cười một tiếng. Bị chính mình nam nhân cưng chiều là một chuyện rất hạnh phúc. Dương Tử Di tựa ở Lâm Hiên trên bờ vai, ôn nhu nói, lão công, cho ta kể chuyện xưa, có được hay không? Tốt, Lâm Hiên ôn nhu trả lời một tiếng, cho nàng kể cố sự. Một bên Liễu Đình, trông thấy bọn họ giữa phu thê cảm tình, trong mắt xuất hiện hâm mộ sắc thái. Lâm Hiên một bên kể, một bên cưng chiều vuốt ve Dương Tử Di đầu. Bởi vì hiện tại sắp sinh con, Dương Tử Di lại bắt đầu có sữa. Trên thân cũng có một cỗ mùi sữa thơm. Ánh mặt trời ấm áp dưới, Lâm Hiên ngay tại cho Dương Tử Di kể cố sự. Ngẫu nhiên có đi ngang qua người đi đường, nhìn lấy đối với ân ái phu thê, ào ào quăng tới ánh mắt hâm mộ. Nghe Lâm Hiên cái kia thanh âm đầy truyền cảm, thời gian dần trôi qua, Dương Tử Di ngáp một cái, trên mặt lộ ra bối rối. Chú ý tới điểm này, Lâm Hiên cũng hạ thấp thanh âm. Đã lão bà muốn ngủ, vậy liền ôm nàng trở về đi. Coi như Lâm Hiên ý nghĩ này mới xuất hiện thời điểm, Dương Tử Di chau mày, gắt gao bắt lấy Lâm Hiên bả vai. Ngô, lão công, ta, thật là đau. Lão công, ta thật mong muốn sinh. Nghe xong lời này, lại nhìn thấy lão bà mặt bỗng nhiên biến đến trắng bệch vô cùng. Lâm Hiên vội vàng đỡ nàng, hướng cách đó không xa y tá lớn tiếng nói: y tá, mau tới đây, ta lão bà muốn sinh." Cách đó không xa y tá nghe xong lời này, vội vàng hướng Lâm Hiên bên này đi tới, đỡ lấy Dương Tử Di tiến vào bệnh viện. Tuy nhiên đã có hai cái bảo bảo, làm ba ba cũng có đã nhiều năm, nhưng tránh thức tự mình kinh lịch chuyện như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện như vậy. Lâm Hiên vẫn là lần đầu. Bởi vậy, cho dù là hắn, lúc này cũng tâm hoảng ý loạn. Nằm ở trên giường, Dương Tử Di đang bị y tá đẩy hướng phòng sinh mà đi, nhẫn thụ lấy một trận lại một trận kịch liệt đau đớn. Nhìn lấy bên cạnh, theo sát lão công, nhưng như cũ kiên cường lên tiếng nói: "Lão công, ta không sao, ngươi đừng lo lắng." "Tốt, không cần nói, không cần nói." Lâm Hiên vội vàng an ủi nàng. Rất nhanh, các y tá đem Dương Tử Di đẩy vào trong phòng sinh. Phịch một tiếng, phòng sinh đại cửa đóng lại. Trên cửa, phẫu thuật bên trong, đèn cũng phát sáng lên. Nhìn lấy lão bà bị đẩy vào trong phòng sinh, Lâm Hiên đứng tại cửa phòng sinh, chờ đợi lo lắng lấy. Hít sâu một hơi về sau, lúc này mới lấy điện thoại ra, đem tin tức này nói cho người trong nhà. Đại khái qua hơn 10 phút, Lâm Chí Hòa, Dương Chi Huy, Dương Vĩ Thành, Đường Du Mẫn, 4 người mang theo đại bảo, nhị bảo, xuất hiện tại bệnh viện trong hành lang. "Tiểu Hiên, thế nào?" Dương Chi Huy so Đường Du Mẫn bước đầu tiên đi vào Lâm Hiên trước mặt, thật chặt bắt hắn lại tay, một mặt lo lắng hỏi: "Tử Di ở bên trong sao?" "Tại, mẹ, các ngươi đừng lo lắng." Chính mình tuy nhiên tâm thần bất định bất an, nhưng là làm nhi tử, nhất là đã lớn lên thành người nhi tử, tại cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu trước mặt bọn hắn, tự nhiên không thể biểu hiện được quá mức sợ hãi. Quảng cáo, bằng không mà nói, bọn họ cũng sẽ lo lắng. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Hiên trên mặt trấn định, mọi người tất cả đều thở dài một hơi. Dương Chi Huy không ngừng mà vỗ lồng ngực của mình, nghĩ mà sợ nói: "Ôi, thật sự là làm ta sợ muốn chết. Ngươi không biết, ngươi vừa mới cho chúng ta gọi điện thoại thời điểm ngữ khí, đến cùng có bao nhiêu dọa người. Còn tốt không có việc gì. Thật không có việc gì. Mẹ, để cho các ngươi lo lắng." Phía sau Đường Du Mẫn, nguyên bản cũng rất gấp, nhưng nhìn đến Dương Chi Huy thế mà so chính mình cái này đích thân mẹ nó còn muốn cuống cuồng, ngược lại có chút không nóng nảy. Đường Du Mẫn đi vào Dương Chi Huy trước mặt, nắm chặt tay của nàng, ôn nhu nói: "Tốt, thông ra, Tiểu Hiên không phải nói không có chuyện gì sao? Ngươi nha, cũng đừng quá lo lắng. Lại nói, Tử Di không phải đã sinh qua hai đứa bé sao? Đây là hai thai sẽ càng thêm thuận lợi." "Đúng đấy, ngươi mù bận tâm cái gì?" Một bên Lâm Chí Hòa, lúc này cũng xen vào nói. Nghe được chính mình nam nhân nói như vậy, Dương Chi Huy nhất thời thì không vui, trừng mắt liếc hắn một cái. "Cái gì gọi là mù quan tâm? Đây chính là ta con dâu, cũng là nữ nhi của ta. Con dâu cũng là nữ nhi, làm mẹ lo lắng nữ nhi còn có sai rồi? Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta. Vừa rồi tại trong nhà, có thể gấp đến độ không được. Ta Lâm Chí Hòa lập tức bị dỗi đến á khẩu không trả lời được. Ba ba, mụ mụ muốn đi cho chúng ta sinh đệ đệ sao? Lúc này thời điểm, đại bảo, nhị bảo đi vào ba ba bên người. Nhị bảo lôi kéo tay của ba ba, ngửa đầu, nhìn lấy ba ba, dò hỏi: "Đúng, bảo bối, mụ mụ đi sinh đệ đệ. Rất nhanh, các ngươi thì có đệ đệ. Ừ, a a, phải có đệ đệ muội muội rồi." Nghe xong lời này, đại bảo, nhị bảo nhất thời hưng phấn lên. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.